Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 05, lần nữa ngăn cản, khoai tây chiên, Coca-Cola, bánh bích quy, sữa bò, bánh mì, bánh gato, quả hạch, quả mận bắc, hoa quả, phàm là ăn đồ ăn, toàn bộ đều bị Atalang ném vào trong túi không gian. Emiya cho nàng túi không gian rất lớn, chứa đựng một cái siêu thị không thành vấn đề, cho nên Atalang cơ hồ là một đường quét ngang tới hỗ trợ. Nàng nhìn thấy Thải Hải ngơ ngác đứng tại chỗ, không khỏi ngoác ngoác tay. Ha ha, là Thải Hải vội vàng chạy tới trợ giúp Atalang đem đồ ăn ném vào trong túi không gian. Không bao lâu, siêu thị cửa hàng trưởng chạy tới. Mau dừng tay, các ngươi đang làm cái gì à? Emiya chỉ vào trên bàn kim cương nói ra. Ta dùng cái đồ chơi này mua toàn bộ siêu thị. Siêu thị đồ vật bên trong đều là ta. Có cái gì không đúng sao? Cửa hàng trưởng hỏi ngược lại. Ta cái gì thời điểm đồng ý đem siêu thị bán cho ngươi? Chúng ta không làm nguyền rủa chi tử sinh ý. Cái này không thể được à? Emiya cười nhẹ nói ra. Đã chúng ta thanh toán, siêu thị đồ vật bên trong chính là chúng ta. Cửa hàng trưởng giận tím mặt. Ngươi đây là ép mua ép bán. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Emiya không quan trọng nói. Ta muốn báo cảnh. Cửa hàng trưởng uy hiếp nói. Ngươi cao hứng liền tốt. Emiya tuyệt không quan tâm. Ngươi, chấm ngoặc kép. Cửa hàng trưởng không khỏi chán nản. Một đôi đồng tử hung tợn trừng mắt Emiya. Vén tay áo lên đi đến Emiya trước mặt, tựa hồ muốn dùng bạo lực ngăn cản. Ta đang nói một lần, lập tức dừng lại tới. Emiya hời hợt nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói ra, cút sang một bên. Cửa hàng trưởng nhìn thấy Emiya cặp kia đạm mạc ánh mắt, được không dễ dàng tụ tập lại dũng khí, bị triệt để đánh tan, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn cảm giác được Emiya nhìn mình ánh mắt cũng không phải là đang nhìn một đầu sinh mệnh, mà là tại nhìn một người chết đồng dạng. Trong lúc nhất thời, cửa hàng trưởng câm như hến, thối lui đến một bên, không dám có bất kỳ tiểu động tác. Chỉ chốc lát, Atalang đem bên trong siêu thị tất cả mở túi thức ăn đồ ăn toàn bộ ném vào trong túi không gian. Nhưng nàng còn không hài lòng, bắt đầu tìm kiếm càng nhiều đồ ăn, bán thành phẩm đồ hộp, bột mì, mì sợi, dùng ăn dầu, đậu nành chờ đồ ăn cũng trở thành mục tiêu của nàng. Siêu thị cửa hàng trưởng cùng nhân viên cửa hàng nhóm nhìn chính là nghẹn họng nhìn chân chối. Atalang trong tay cái túi phảng phất túi thần kỳ đồng dạng. Cái gì đều có thể chứa nổi. Thực sự là quá không hợp thói thường. Đây rốt cuộc là cái gì hắc khoa kỹ a? Nhưng vào lúc này, từng tiếng thê lương tiếng còi cảnh sát truyền đến. Từ xa mà đến gần. Hướng phía siêu thị chậm rãi tới gần, Thải Hải tiểu la lị nghe được tiếng cảnh báo, theo bản năng đánh run một cái. Atalang sờ lấy đầu của nàng an ủi, yên tâm đi, không có chuyện gì. Emiya nói ra, các ngươi tại nơi này chứa đồ vật, chuyện bên ngoài giao cho ta đến giải quyết. Nói, hắn liền nhanh chân đi ra siêu thị. Siêu thị bên ngoài đã đậu đầy xe cảnh sát. Từ phía trên đi xuống tới một cái ăn mặc đồng phục chấp pháp nhân viên. Trong tay dẫn thương, nhắm ngay Emiya. Đối với đám người này vì sao lại tới như thế kịp thời? Emiya tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao trước đây không lâu, Atalang tại ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, giết chết hai người bọn họ đồng bạn. Đám người này làm sao có thể không phản ứng chút nào? Trở về đi. Emiya tại bọn hắn mở miệng chiêu hàng trước đó, đem thanh âm của mình truyền tới mỗi người trong lỗ tai. Chuyện này không phải là các ngươi có thể tham dự, hiện tại hồi đi còn kịp. Nổ súng, nhưng mà tiếp theo giây, đám người này liền cấp cho đáp lại. Kịch liệt tiếng súng trong chốc lát liền vang lên, phô thiên cái địa đạn hướng phía Emiya bay đi. Bất quá rất nhanh, để mọi người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh. Phô thiên cái địa đạn đang đến gần Emiya 3 mét khoảng cách lúc ngừng xuống tới, cứ như vậy lơ lửng tại không khí bên trong, không nhúc nhích. Ta nói qua, chuyện này không phải là các ngươi có thể tham dự. Hiện tại hồi đi thôi. Emiya không biết đám người này bên trong ai là ác ôn, ai có là người tốt, cho nên cũng không có không khác biệt đại khai sát giới. Bọn này chấp pháp nhân viên nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, lập tức luống cuống. Không ai từng nghĩ tới địch nhân của bọn hắn vậy mà có được loại này không thể tưởng tượng lực lượng. Không ít người bị hù nói không ra lời. Đại gia, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ánh mắt không tự chủ được tập trung vào bọn hắn đội trưởng trên thân. Làm sao bây giờ? Tiếp tục công kích? Vẫn là rút đi? Đội trưởng trái tim bịch bịch nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Hắn trong tay mặc dù cầm thương, nhưng trong ngày thường có thể cho hắn to lớn dũng khí súng ống. Bây giờ lại không cho được hắn một chút xíu cảm giác an toàn. Chủ yếu là địch nhân thủ đoạn quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn xoa xoa cái trán lưu lại mồ hôi, lắp bắp mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lan, Emiya lười nhác cùng đám người này tranh luận cái gì? Quát lớn một tiếng, lơ lửng tại nửa không trung đạn nháy mắt bay ngược mà quay về. Bất quá nhưng không có đả thương người, ngược lại đem bọn hắn bắn tới ô tô đánh thủng trăm ngàn lỗ. Lần tiếp theo đang làm xuất hiện tại trước mặt của ta. Đây chính là các ngươi tấm gương. Đội trưởng rốt cuộc không chịu nổi trong lòng sợ hãi, quay đầu liền chạy, một bên chạy mau một bên hét lớn, rút lui, rút lui. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, bọn này khí thế hung hung chấp pháp nhân viên liền chật vật không chịu nổi chạy mất. Duy chỉ có một người, không, phải nói là hai người không có chạy mất. Một cái là Satomi Rentero, một cái là Aihara Inzu. Emiya quét mắt hắn một chút, lập tức minh bạch, nguyên lai đám người này là ngươi mang tới a. Satomi Rentero bị Emiya nhìn lướt qua, đục trên thân hạ lông tơ đứng đấy, hô hấp đều trở nên không đáng kể, theo bản năng muốn co cẳng chạy trốn, nhưng hắn rất nhanh liền cưỡng ép áp chế trong lòng sợ hãi, bày ra cách đấu tư thế, sức đẩy lực trường. Ngươi cũng là cơ giới bộ đội người sao? Ngươi cùng Hiroko Kagetan là quan hệ như thế nào? Trước đây không lâu, tại Seitensi triệu hoán một lần hội nghị bên trong, Satomi Rentero quen biết một cái tên là Hiroko Kagetan gia hỏa. Người kia là bộ đội cơ giới thành viên, dùng một loại gọi là giả tượng trang bị đồ vật, bắn ra tất cả bắn về phía hắn đạn. Điểm này cùng Emiya sử dụng chiêu thức thực sự là quá mức tương tự, cho nên Satomi Rentero hoài nghi người này rất có thể cùng Hiroko Kagetan là cùng một bọn. Hiroko Kagetan, ta cùng hắn không có chút quan hệ nào, ta cũng không phải cái gì cơ giới bộ đội người. Emiya lắc đầu nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Emiya không khỏi nở nụ cười, phất phất tay nói, ngươi tin không tin cùng ta có quan hệ gì? Thiếu niên, thừa dịp ta hôm nay tâm tình còn không sai, ngươi có thể lan. Satomi Rentero hít sâu một hơi, cũng không có bởi vậy rời đi, thậm chí dự định cưỡng ép xuất thủ. Hắn nhất định phải bắt lấy trước mắt cái này nguy hiểm ra hỏa. Nhưng hắn bên người Aihara Inzu ngăn cản hắn. Không được, sẽ chết. Rentaro, so với thân là người cải tạo Satomi Rentero, thân là nguyền rủa chi tử Aihara Inzu càng thêm rõ ràng nam nhân trước mắt này đáng sợ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.